Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1246, có khác thường tất có yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửa hàng bún nào đó Liễu Tiểu Diệp vừa ăn bún, một bên đem tình huống của gia đình mình nói cho Giang Phong nghe. Giang Phong vừa nghe vừa kiểm tra thông tin của cô. Trước đó hắn chỉ xem sơ qua, hiện tại có đủ thời gian để kiểm tra chi tiết. Liễu Tiểu Diệp sinh ra trong một gia đình bình thường, bố là đội trưởng an ninh, mẹ là giáo viên tiểu học, mặc dù tiền lương của bọn họ không cao, nhưng nuôi sống gia đình vẫn là không có vấn đề gì. Gia đình như vậy nếu như vợ chồng hòa thuận sẽ là một gia đình rất đầm ấm, nhưng nếu như vợ chồng không hòa hợp với nhau, thì cuộc sống sẽ rối ren. Thành thật mà nói, qua nhiều năm như vậy, Liễu Tiểu Diệp cũng không biết người làm thế nào để giữ cho mình khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Cha mẹ cô từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện liền 3 ngày cãi vã nhỏ, 5 ngày cãi vã lớn, thậm chí đánh nhau đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện thường như cơm bữa. Liễu Tiểu Diệp trưởng thành trong một gia đình như vậy, thành tích học tập ở trong lớp vẫn có thể đứng hàng đầu. Đây thật sự có thể nói là một kỳ tích. Khoảng hơn 10 năm qua, Liễu Tiểu Diệp đã quen với cuộc sống như thế. Mặc kệ cha mẹ ồn ào, đánh nhau như thế nào, cô đều có thể bình tĩnh tâm trạng đọc sách. Nhưng gần đây, cha mẹ đột nhiên ngừng cãi vã, cũng không đánh nhau. Điều này làm cho Liễu Tiểu Diệp tâm cảm thấy sợ hãi, bởi vì cô tin một câu nói trong Duyệt Vi Thảo Đường bút ký, sự khác thường tất có yêu. Cô sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra, cho nên sau khi nghĩ tới nghĩ lui, liền quyết định thừa dịp buổi trưa tan học đến công ty Mai Mối Hạnh Phúc tìm Giang Phong, một bậc thầy mai mối nổi tiếng khắp cả nước, xem thử có thể mời được Giang Đại Sư ra mặt giúp cha mẹ của cô giải quyết vấn đề khủng hoảng chưa biết này không. Giang Phong nghe Liễu Tiểu Diệp kể xong, trong lòng cũng khen ngợi giác quan nhạy bén của cô. Đây đúng là một cô gái rất thông minh. Liễu Tiểu Diệp không biết lý do tại sao cha mẹ đột nhiên không cãi nhau nữa, nhưng Giang Phong thông qua xem xét thông tin của cha mẹ cô, đương nhiên biết rõ cha mẹ của cô bởi vì sao mà xuất hiện loại tình huống khác thường này. Chỉ là kết quả này, có nên nói cho Liễu Tiểu Diệp biết hay không, Giang Phong còn phải cân nhắc một chút. Anh Giang Phong, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, anh có thể giúp em không? Liễu Tiểu Diệp căng thẳng nhìn Giang Phong, gần như cầu khẩn nói ra. Giang Phong suy nghĩ một chút, trong lòng liền có quyết định, hắn nhìn Liễu Tiểu Diệp nói. Em gái Tiểu Diệp, anh biết em là một cô bé mạnh mẽ, cho nên anh sẽ nói thật với em, hy vọng em có thể kiên cường đối mặt, có được không? Thành tích học tập của Liễu Tiểu Diệp rất tốt, năng lực phân tích khẳng định là không có vấn đề gì. Vừa nghe Giang Phong nói như thế, trong lòng cô liền lộp bộp một cái, sau đó cắn răng, nói. Anh Giang Phong, anh cứ việc nói, bất luận xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không dễ dàng bị đánh đổ đâu. Giang Phong ân một tiếng, sắp xếp lại câu từ, liền nói ra. Em gái Tiểu Diệp, em có thể đến công ty mai mối tìm anh. Hiển nhiên đối với năng lực của anh cũng có sự hiểu biết nhất định. Anh vừa rồi thay em đã tính toán một chút, phát hiện sức khỏe của ba không được tốt cho lắm. Cho nên anh suy đoán ba mẹ em gần đây không cãi nhau, hẳn là có liên quan đến tình trạng cơ thể của cha em. Trong đầu Liễu Tiểu Diệp, vù, một cái, trong nháy mắt trở nên trống rỗng, không biết mất bao lâu. Cô mới phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt vội vàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Giang Phong, cha em ông ấy rốt cuộc là bị làm sao vậy? Ông ấy có phải bị bệnh nặng rồi không? Giang Phong gật đầu nói, nếu như anh không có thôi toán sai, ba của em hẳn là bị bệnh nặng rồi. Vốn dĩ cha mẹ Liễu Tiểu Diệp lựa chọn ẩn giấu tin tức này, Giang Phong là người ngoài cũng không nên tự chủ trương đem tin tức nói cho cô biết. Nhưng cha mẹ Liễu Tiểu Diệp sở dĩ lựa chọn giấu cô, đơn giản là không muốn ảnh hưởng đến việc học của cô mà thôi. Dù sao nói cho cô biết cũng không có tác dụng gì, còn có thể khiến cô mất tập trung. Vậy còn không bằng trước tiên gạt qua, đợi khi nào không thể giấu được nữa thì nói ra. Cố Diệp Phi nhưng mà theo Giang Phong, làm như vậy không thích hợp. Nói cho Liễu Tiểu Diệp biết sự thật xác thực có khả năng sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô. Nhưng nếu chọn cách che giấu cô, ba cô một khi có chuyện gì bất chắc, vậy rất có thể sẽ khiến cho cô ấy tiếc nuối cả đời. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Giang Phong vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho cô biết. Lúc này, nội tâm Liễu Tiểu Diệp chính là tâm loạn như ma. Đối với sự khác thường của cha mẹ khoảng thời gian này, cô cũng đã có rất nhiều suy đoán. nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng sức khỏe của cha mẹ mình có vấn đề. Cách chương.